Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhan cho Bùi Cẩn một cái ôm một cái. Làm nũng, sau đó đỉnh ướt dầm dề đầu tóc. Yên tâm thoải mái ngồi ở trên sofa. Thưởng thức di động, Bùi Cẩn đem khăn lông lấy lại đây. Tận chức tận trách cho nàng sát tóc. Động tác còn phải ôn nhu. Bằng không sợ tiểu tổ tông không cao hứng. Thật quá đáng. Khương Nhan đột nhiên sôi nổi lên tiếng. Ngẩng đầu, trong trẻo mắt đẹp nhìn hắn. Tức giận bất bình. Như thế nào đem ta chụp đến như vậy xấu. Còn truyền tới trên mạng. Thật quá đáng. Di động thượng biểu hiện chính là Khương Nhan ở tiệc đính hôn thượng ảnh chụp. Nàng ăn mặc màu đỏ lễ phục. Vũ mị kiều tiếu. Tự tin xinh đẹp. Từ lần trước lên hot search sau. Khương Nhan có thể nói là ở trên mạng phát hỏa một phen. Cứ việc người nhà họ Doãn cùng Doãn Duệ xã giao áp bình. Nhưng ngăn cản không được nàng nhân khí dâng lên. Thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, quả thực là tiểu thuyết chiếu tiến hiện thực. Doãn Duệ fan trước kia ồn ào Khương Nhan dây dưa nhà bọn họ thần tượng. Hiện tại cũng không lên tiếng. Rốt cuộc Bùi Cẩn cùng Doãn Duệ đứng chung một chỗ. So đều không thể so. Đính hôn yến hội mời không ít người. Cho nên liền có ảnh chụp truyền lưu ra tới. Bùi Cẩn nhìn di động ảnh chụp. Không phải rất đẹp sao? Nào đẹp. Khương Nhan đem kia mấy chương ảnh chụp phóng đại. Vẻ mặt bất mãn trừng mắt. Người xem. Này mấy cây tóc nhiều loạn. Góc độ này không tốt. Tươi cười hảo giả. Chụp đến ta chỉ có 1m5. Bùi Cẩn thật không thấy ra cái gì vấn đề. Khương Nhan lại không làm. Nàng làm hôm nay cùng chụp nhiếp ảnh ra nắm chặt thời gian cho nàng phát ảnh chụp cùng video. Nàng như thế nào có thể cho phép người khác phát nàng như vậy khó coi ảnh chụp đâu. Mỹ nữ không được có vết nhơ. Vì thế, võng hữu ở nửa giờ sau thấy được Khương Nhan thượng truyền video. Ảnh chụp cùng với nàng phát bằng hữu phòng cửu cung cách. Này đó ảnh chụp đều là trải qua tỉ mỉ tu đồ. Hoàn mỹ vô khuyết. Võng hữu muốn chuyển phát liền chuyển phát này đó ảnh chụp. Khương Nhan chịu không nổi chính mình xấu chiếu vào trên mạng truyền lưu. Cái này đề tài tự nhiên lại thượng hot search. Bình luận khu nhắn lại không chiếu Khương Nhan đoán trước như vậy đi phát triển. Cửu cung cách 8 chương là nàng chính mình mỹ chiếu. Chỉ có một chương là cùng Bùi Cẩn chụp ảnh chung. Trong video đại bộ phận màn ảnh cũng là nàng chính mình. Nhưng võng hữu đều ở khen Bùi Cẩn lớn lên soái. Bùi Cẩn giúp nàng làm khô tóc. Thon dài ngón tay thế Khương Nhan lý mềm mại sợi tóc. Nàng thở phì phì ngẩng đầu. Vì cái gì mọi người đều ở khen ngươi? Ta đâu? Khương Nhan còn chờ võng hữu thổi phồng nàng. Quá khí quá khí. Bùi Cẩn cũng chưa phản ứng lại đây sao lại thế này. Khương Nhan liền không cho hắn sờ nàng tóc. Dẩu miệng đứng dậy. Còn muốn đem hắn đẩy ra. Lại nháo đâu. Bùi Cẩn mới vừa duỗi tay giữ chặt Khương Nhan. Hắn vội xong. Tiểu tổ tông liền không mua chướng. Hắn nhưng không làm. Liền nháo ngươi. Khương Nhan bị hắn giữ chặt không động đậy. Xoay người liền hướng hắn bên người đi. Một tay chống nạnh. Hướng trên người hắn bò. Ta liền nháo ngươi. Nàng không vui liền nháo hắn. Khương Nhan ăn mặc áo tắm dài. Động lên lỏng lẻo, giữa cổ tinh xảo xương quai xanh cùng trắng nõn da thịt lộ ra tới. Mới vừa tắm rửa xong, cả người hương nộn nộn, không ngừng ca ích thích Bùi Cẩn. Nàng còn một chút cũng chưa phát hiện, hướng trên người hắn dán, ngữ khí tùy hứng còn ngang ngược vô lý. Dựa vào cái gì? Ta nháo ngươi làm sao vậy? Có bản lĩnh ngươi nháo trở về. Bùi Cẩn dùng một chút lực. Đem nàng hướng trong lòng ngực mang. Lại một cái nghiêng người. Khương Nhan liền ngã ở trên sofa. Nàng hoàn toàn không ý thức được áo tắm dài càng tùng suy sụp. Người đẩy ta. Bùi Cẩn ngươi ra bão. Đại phôi đàn. Không nói xong nói bị Bùi Cẩn nuốt đi xuống. Nụ hôn này mang theo chút xâm lược ý vị. Không ngừng hướng trong thâm nhập. Đoạt lấy nàng dưỡng khí. Khương Nhan thân mình phát tô. Nằm ở trên sofa, Bùi Cẩn khấu thượng nàng eo, tiếp tục giao triền hôn môi. Hai người hơi thở càng thêm cực nóng. Hắn hơi hơi đứng dậy, nhìn chăm chú vào Khương Nhan. Nàng môi đỏ thủy dạng, hốc mắt cũng vựng khai một mạt ửng đỏ, lại kiều lại mị. Bùi Cẩn cúi đầu mổ mổ. Khương Nhan chủ động đón ý nói hùa. Thanh Tuyến kiều mềm ngọt nị tới một câu. Lần sau liền nằm thân hảo. Như vậy ta liền không mệt. Mỗi lần nàng cổ đều hảo toan. Vô luận là ngẩng đầu vẫn là cúi đầu. Đều không bằng nằm thoải mái. Vậy nằm thân. Bùi Cẩn lời còn chưa dứt. Lại lần nữa cùng nàng môi răng tương để. Mềm nhẹ ly. Ếm mút nàng ấm áp thủy nhuận cánh môi. Khương Nhan nhắm mắt hưởng thụ. Mảnh khảnh tay còn câu thượng hắn cổ. Có chút ý xấu nhi cùng hắn đầu lưỡi tương diễn. Thường thường cười khanh khách hai tiếng. Làm gì nha, ngứa đã chết. Khương Nhan thân thân, ánh mắt đều là trong sáng tươi cười. Nàng bắt lấy Bùi Cẩn tay. Thanh Tuyến thanh thúy liêu nhân. Người thật chán ghét. Sau một lúc lâu, nàng trừng mắt nhìn trừng hắn. Ca ca, bộ dáng này, ở Bùi Cẩn trong mắt. Tươi sống kiều tiếu. Hắn cùng nàng cái trán tương chạm vào. Môi mỏng chuyển qua nàng bên tai. Tiếng nói khàn khàn ôn nhu nói chuyện. Khương Nhan ngay từ đầu cũng chưa đương hồi sự. Đẩy người kiều khí hoàn hắn cổ. Âm cuối kiều nhu mềm mại. Ở chỗ này lại không thể. Người muốn ở chỗ này ăn ta nha. Thật là đơn thuần đến đáng yêu. Bùi Cẩn thấp giọng nói chuyện. Đen nhánh sáng ngời con ngươi nhìn nàng. Đáy mắt lộ ra ôn nhu cùng sủng nịch. Khương Nhan nhìn thẳng hắn. Tựa như bị người phủng ở trên đầu quả tim. Nàng kia hai tiếng kiều hừ. Cũng tự tin mười phần. Hắn phi thường kiên nhẫn. Một chút đều không vội. Một đám nhỏ vụn hôn lại dừng ở Khương Nhan trên má. Nàng đáy mắt mang theo mờ mịt lại tò mò. Hờn dỗi nói. Vậy ngươi không thể nói cho người khác úc. Ta ai đều không nói cho. Bùi Cẩn từ từ hướng dẫn. Tựa như chờ đợi một cái đại bạch thỏ tiến bẫy dập. Khương Nhan đáy mắt mang theo nóng lòng muốn thử. Nàng tin tưởng Bùi Cẩn. Hắn nói không nói cho người khác. Vậy sẽ không nói cho người khác. Vậy, trộm, ánh trăng bò lên trên ngọn cây. Đêm khuya yên tĩnh, Khương Nhan đãi ở Bùi Cẩn trong lòng ngực. Nàng lệ quang lên án hắn. Đại kẻ lừa đảo, ta không cần ngươi. Toàn thế giới ghét nhất. Ân, Bùi Cẩn kể hết thừa nhận. Đem nàng ôm vào trong ngực. Thập phần trìu mến thân nàng. Ai là ngươi bảo bối? Ta không lo ngươi bảo bối. Khương Nhan nhớ tới liền khí. Muốn đánh hắn tay đều nâng không đứng dậy. Lại ủy khuất đến nước mắt rơi xuống. Bùi Cẩn luống cuống tay chân hống. Khương Nhan cảm thấy chính mình thật ủy khuất. Đau đớn làm nàng thanh tỉnh. Nàng như thế nào mơ màng hồ đồ bị Bùi Cẩn ngủ. Ô ô ô. Rõ ràng cùng hắn yêu đương là muốn cho hắn chủ động từ hôn. Sau lại đã bị hắn hôn. Hôn lúc sau liền đính hôn. Đính hôn lúc sau còn bị ngủ. Một chút cũng chưa hưởng thụ. Đồ cái gì đâu. Bùi Cẩn hống hống. Hai người sau nửa đêm lại náo loạn một lần. Lần này không như vậy đâu. Khương Nhan mới có một chút bị hống hảo. Ngày kế, Khương Nhan ngủ tới rồi đại giữa trưa. Nhìn đến Bùi Cẩn đi vào tới. Miệng đều dầu đến có thể điếu nước tương. Khi dễ ta, không cần ngươi. Nàng tức giận, Bùi Cẩn chịu thương chịu khó. Đi qua đi ôm nàng. Lên ăn cơm. Hừ, Khương Nhan nói. Đôi mắt phiếm thủy quang. Nhiều đau à, được. Bùi Cẩn nhấc tay đầu hàng. Đem nàng bế lên tới. Thanh Tuyến xin lỗi lại thỏa hiệp. Ta sai, nói. Đi thân nàng cái trán. Ôn nhu hống, ta sai rồi, người mới không có sai. Sai rồi, Bùi Cẩn hầu hạ Khương Nhan. Trước kia là hắn tiểu tổ tông, hiện tại là hắn tâm can tiểu bảo bối. Hai người ở nhà đãi mấy ngày, Khương Nhan cũng liền trước vài lần ồn ào, mặt sau lại gào, nước mắt đều không ra. Nhưng chút nào không ảnh hưởng nàng làm nũng, nàng thoải mái liền bắt đầu vô tâm không phổi. Bùi Cẩn phía trước ở trên giường quá hống nàng. Từng tiếng bảo bối kêu đến ôn nhu lưu luyến không điểm mấu chốt. Xuống giường cũng không có nguyên tắc. Bùi Cẩn cũng chưa nghĩ đến tài đi vào chính là chính mình. Nhìn như thiết vòng cấp tiểu bạch thỏ nhảy. Chính hắn ngã đến không cạn. Lần trước tiệc đính hôn sau, Khương Minh cùng Khương Mẫu vốn dĩ liền phải nói Khương Nhan. Nháo đến lớn như vậy, Doãn lão gia tử cũng cấp ra thành ý, Bùi Cẩn ở tiệc đính hôn thượng cũng hống thật lâu. Đến nói vài câu làm mặt mũi, ai biết Khương Nhan liên tục mấy ngày không trở lại. Hỏi liền nói vội, nhưng đem Khương Minh cùng Khương Mẫu khí một hồi. Đứa nhỏ này không cho quản giáo. Hôm nay, Bùi Cẩn rốt cuộc mang Khương Nhan trở về. Khương Mẫu tượng trưng tính nói vài câu. Chuyện vừa chuyển liền đối Khương Nhan nói. Nói ngươi vài câu cũng không được. Chơi tính tình, Khương Nhan lời nói giàu dĩ. Không có, gần nhất vội hảo, lại khai mấy nhà chi nhánh. Bùi Cẩn còn khi dễ nàng. Đều nói không muốn, thái độ không đoan chính. Khương Mẫu híp mắt, hiện tại không nói được, trước kia cũng không nói được. Khương Nhan còn man tùy hứng. Khương Mẫu bị khí đến, nhìn về phía Bùi Cẩn, "Tiểu Cẩn, ngươi bao lâu không quản giáo nàng? Nhìn xem nàng cái này tính tình, lập tức cho ta quản giáo. Trước kia bọn họ luyến tiếc quản chế, cho nên làm Bùi Cẩn thay thế." Kết quả dẫn tới càng ngày càng không nói được. Đối, Khương Minh cũng phụ họa. Cố ý cường điệu, vài thiên không trở về nhà. Kỳ cục, ân, Bùi Cẩn đánh qua loa mắt. Kỳ thật có chút chột dạ. Còn cấp Khương Nhan gắp khối xương sườn. Hắn hiện tại cũng luyến tiếc. Thật luyến tiếc, Khương Nhan vừa nghe nói Bùi Cẩn phải quản giáo nàng. Cái đuôi trực tiếp kiều. Căm giận lại đem hắn kẹp xương sườn ném đến hắn trong chén. Người hai mặt, trên giường như thế nào kêu nàng bảo bối. Nàng hiện tại cũng không thể chịu đựng Bùi Cẩn nói nàng một câu. Người nhìn xem, Khương Mẫu thấy Khương Nhan hành vi. Thật cẩn thận nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bàn. Người như thế nào đối Tiểu Cẩn a? Đem ngươi tính tình túng thành cái dạng này. Khương Minh tiếp tục phụ họa, nhìn về phía Bùi Cẩn. Hảo hảo quản, thật sự không được, làm nàng diện bích tư quá. Bùi Cẩn vội vàng nói, Nhan Nhan gần nhất bận quá, mặt tiền cửa hàng bên kia sự tình nhiều. Vài thiên không nghỉ ngơi tốt, ta hảo hảo nói nàng, ba mẹ ăn cơm trước. Này hai người gần nhất khả năng có điểm thời mãn kinh. Chỉ có thể xốc qua đi, vừa nghe Khương Nhan phòng làm việc vội, Khương Minh cùng Khương Mẫu sắc mặt lại hảo điểm. Vẻ mặt kiêu ngạo, còn thường thường cố ý điểm vài câu ở tiệc đính hôn sự tình. Dù sao giáo huấn qua, cũng cùng người khác có công đạo. Bọn họ chính là thật vất vả hạ nhẫn tâm. Cơm nước xong, Khương Minh lại nói, Tiểu Cẩn, nhiều lời nàng hai câu. Một chút đều kỳ cục, ở tiệc đính hôn thượng như thế nào có thể chống đối trưởng bối đâu. Tùy tiện nói hai câu, hắn hảo đi bốn phía tuyên dương. Đương nhiên là Tiên Dương đã đem Khương Nhan hung hăng thuyết giáo. Ân, Bùi Cẩn gật đầu, hắn xưa nay đều nghe lời. Khương Minh cũng sợ Khương Nhan trở nên ngang ngược, lại không đành lòng quản. Giáo dục Khương Nhan sống đều là hắn tới. Từ nhỏ đến lớn nói rất nhiều đạo lý. Khương Minh hai người cũng biết Bùi Cẩn có chừng mực. Công đạo xong liền yên tâm thoải mái chuẩn bị lời nói thuật. Cần phải làm mọi người biết. Bằng không Trương Tương Lan phu thê còn không biết nói như thế nào Khương Nhan đâu. Bọn họ lại không biết. Bùi Cẩn lúc này là một chút đạo lý cũng chưa giảng. Hắn còn không có há mồm. Khương Nhan liền nhìn chằm hắn. Thật mạnh hừ vài thanh. Nói đi, giáo dục đi. Khương Nhan đứng ở hành lang. Hơi nâng lên cằm. Người không phải đáp ứng ba mẹ sao? Ngày mai còn muốn đi hội báo. Bùi Cẩn thở dài, tiến lên đi ôm nàng. Không cho ngươi ôm, nàng thoáng dãy giụa, hắn ôm vô cùng, Khương Nhan liền khuất phục, cả người triền ở trên người hắn. Bùi Cẩn nâng nàng hướng phòng đi, nàng còn muốn âm dương quái khí. Ta kỳ cục, ta muốn đi diện bích tư quá. Bùi Cẩn cần phải hảo hảo quản ta, giáo dục ta. Bùi Cẩn dừng lại bước chân, xoay thân. Khương Nhan bối liền để ở trên mặt tường. Hắn hôn nàng, vạn phần bất đắc dĩ lại sủng nịch. Bảo bối a, Khương Nhan mấy ngày này nghe xong quá nhiều. Nàng ngạo kiều đến liền ca ca đều không gọi. Trương Dương cười, thẳng hô tên họ. Bùi Cẩn, ngươi có chuyện gì nhi sao? Bùi Cẩn lắc đầu, giáo dục xong rồi, khá tốt, nghe vậy, Khương Nhan mặt mày cong thành một vòng trăng non, cười đến đầy mặt đắc ý, tiến lên hôn hắn gương mặt. Tác giả có lời muốn nói, bình luận khu đều là cái gì hổ lang chi tứ. Các ngươi so Bùi Cẩn còn tưởng khi dễ cái này làm tinh kiều khí bao à, có canh 2. Tạm định 11 giờ Úc. Quảng cáo, cách chương.